Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2533, tái chiến Lý Qua. Lâm Bạch một kiếm hung mãnh đâm mà ra, thẳng đến Lý Qua mặt phía trên. Lý Qua sắc mặt quá sợ hãi, lập tức phi thân lên, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh mang vỏ bảo kiếm. Tay phải lập tức nắm chuôi kiếm, một cỗ khổng lồ kiếm ý lập tức cuồn cuộn truyền ra. Chém, Lý Qua đột nhiên từ vỏ kiếm bên trong rút lợi kiếm ra. Một kiếm đối với Lâm Bạch trên đỉnh đầu vỗ xuống. Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua bây giờ thi triển ra võ kỹ. Đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch tại cùng Lý Đạo Duyên quyết đấu thời điểm đã từng thi triển qua Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Giờ phút này Lý Qua từ đầu chí cuối phát huy ra hình thức vạn phần, vụng về bắt trước người. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, để cho ngươi nhìn xem chân chính Trảm Long Bạt Kiếm Thuật. Yêu kiếm quay về vỏ kiếm, một cỗ hạo nhiên kiếm ý từ Lâm Bạch thể nội công kích khổng lồ. Cuồng phong trận trận, kiếm ý ngút trời, Lâm Bạch đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm, tranh nhưng rút lợi kiếm ra, một kiếm nổi giận chém, mở thương khung. Một kiếm này rơi xuống trực tiếp liền đem Lý Qua kiếm khí chém vỡ. Càng đem Lý Qua một kiếm chém bay ra ngoài. Đem Lý Qua phòng ốc trực tiếp một kiếm phá vỡ thành phế tích. Phốc phốc, Lý Qua bay rớt ra ngoài. Trùng điệp rơi vào đại địa phía trên. Trong miệng phun ra máu tươi. Ngẩng đầu thời điểm tức giận nói với Lâm Bạch. Lâm Bạch, ta thế nhưng là Côn Khư thập tử một trong. Ngươi dám như thế đối ta. Coi như ngươi là Đông Châu học cung thánh tử, cũng chắc chắn gặp ta Côn Khư Lý gia nghiêm trị. Lý Qua hung tợn nói với Lâm Bạch, có lẽ vậy, Lâm Bạch mặt không thay đổi nói một câu sau đó. Bước ra một bước, đại truy dương thuật mang theo Lâm Bạch thân hình trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Lý Qua trước. Mạt, siêu hồn, thể nội thôn phệ kiếm hồn kịch liệt rung động. Một cỗ thôn phệ tính chất lực lượng tại Lâm Bạch trong lòng bàn tay ngưng tụ. Đối với Lý Qua trên đỉnh đầu vỗ xuống đi. Lý Qua mặc dù không biết Lâm Bạch trưởng pháp đến tột cùng là có gì ảo diệu. Nhưng là hắn cảm giác được đạo đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường võ kỹ. Đại U Hồn Thuật. Lý Qua sắc mặt kinh hãi. Lập tức thi triển Côn Khư 72 thuật một trong Đại U Hồn Thuật. Thân hình lập tức bùng lên triệt thoái phía sau. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn nâng lên. Đối với Lâm Bạch nơi ở đột nhiên ấn xuống, đại trích tinh thuật, Lý Qua triệt thoái phía sau đồng thời, đại trích tinh thuật lập tức đánh tới. Lâm Bạch trông thấy Lý Qua từ bàn tay của mình phía dưới đào tẩu. Trên mặt cũng là lộ ra một tia vẻ không vui. Âm thanh lạnh lùng nói, người bắt trước những vũ kỹ này, mặc dù cường đại, nhưng lại chỉ có tương tự, không có rất giống, lực lượng chỉ có 5 thành mà thôi. Phá cho ta, Lâm Bạch huy kiếm, một kiếm chém vỡ Lý Qua tất cả thế công. Lý Qua lần nữa phun ra bay rớt ra ngoài. Khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch, đáy lòng kinh hô liên tục nói. Hôm nay hắn, làm sao so với tại Côn Khư thập tử chi chiến bên trên hắn? Còn mạnh hơn đâu? Chẳng lẽ ngày đó hắn còn ẩn tàng không ít tu vi sao? Lý Qua sắc mặt ngưng trọng nói ra. Mắt thấy Lâm Bạch lần nữa đối với hắn xông đến như bay. Lý Qua sắc mặt lộ ra trước nay chưa có sốt ruột chi sắc. Hắn đã nhìn ra được. Chính mình không phải là đối thủ của Lâm Bạch. Như tại tiếp tục đánh xuống. Hắn tất nhiên sẽ chết ở trong tay Lâm Bạch. Làm sao còn không có tới. Lý Qua có chút nóng nảy gầm nhẹ nói. Đúng lúc này, xa xa trong bầu trời. Một đạo cấp tốc mà đến lưu quang xuất hiện ở Lý Qua trụ sở trên không. Hóa thành một cái áo gai lão giả. Từ mây xanh phía trên chậm rãi rơi xuống. Lý Qua trông thấy cái này áo gai lão giả đến nơi. Lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Giống như là người chết chìm bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng bình thường. Đại trưởng lão ngươi đã tới. Lâm Bạch thánh tử điên rồi. Hắn muốn giết ta. Hắn muốn giết ta, chấm ngoặc kép, Lý Qua kêu cha gọi mẹ đối với đại trưởng lão chạy tới. Lâm Bạch cầm kiếm, trầm mặc nhìn xem đại trưởng lão. Cái này áo gai lão giả, Đương nhiên đó là chạy tới đại trưởng lão. Đại trưởng lão đến chỗ này, nhìn xuống đất Lý Qua trụ sở hóa thành phế tích. Bốn phía tản ra Lâm Bạch kinh khủng kiếm ý. Còn có trọng thương thổ huyết Lý Qua. Đây hết thảy đều để sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Đại trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn về phía Lâm Bạch. Âm thanh lạnh lùng nói. Lâm Bạch thánh tử, không biết nơi đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lâm Bạch còn vẫn không nói gì. Lý Qua liền từ trong túi trữ vật lấy ra một hạt châu. Đưa cho đại trưởng lão nói ra. Đại trưởng lão, không cần phải đi hỏi Lâm Bạch. Ta chỗ này có lưu ảnh châu. Đem vừa rồi phát sinh mọi chuyện đều ghi lại ở bên trong. Lâm Bạch đi vào trụ sở của ta. Không phân từ nói. Liền đối với ta hạ tử thủ. Hắn muốn giết ta. Nhưng ta nhớ tới Lâm Bạch thánh tử ở xa tới là khách. Không muốn cùng hắn động thủ. May mắn đại trưởng lão tới kịp thời. Bằng không mà nói. Hậu quả khó mà lường được a. Xin mời đại trưởng lão vì ta làm chủ a. Lý Qua một mặt ủy khuất đối đại trưởng lão hô. Đại trưởng lão nhìn xem trong lưu ảnh châu từng màn hiện lên. Trong đó cái bóng. Đương nhiên đó là trước đó Lâm Bạch tại Lý Qua trụ sở bên trong rút ra yêu kiếm động thủ một màn kia. Sau khi xem xong, đại trưởng lão lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch thánh tử, chuyện này, ngươi cần cho lão phu một lời giải thích. Mặc dù ngươi là Đông Châu học cung thánh tử, địa vị cao thượng, nhưng nơi đây dù sao vẫn là ta Lý gia tộc địa. Lý Qua chính là Côn Khư thập tử, địa vị cũng không thua kém ngươi. Ngươi bây giờ tại ta Lý gia tộc địa chi bên trong. Đối ta Lý gia đệ tử làm to chuyện. Chẳng lẽ lại Lâm Bạch thánh tử là đang gây hấn với ta Lý gia sao? Đại trưởng lão có chút lạnh lùng nói ra. Lý gia đại trưởng lão. Cả một đời đều tại vì Lý gia làm việc. Hắn là có tiếng cương trực công chính. Cũng tỉ như trước khi nói Lâm Bạch cứu được con của hắn. Lâm Bạch đối với hắn còn có thể cứu con tri ân. Nhưng hắn vì Lý gia, hay là ở trên trưởng lão các điểm danh nói ra Lâm Bạch còn chưa đủ tư cách đi tu luyện Côn Khư 7-12 thuật sự thật. Nghe thấy đại trưởng lão ngôn từ lạnh nhạt, Lý Qua trong lòng thở dài một hơi. Cho tới bây giờ chỉ ít đã chứng minh, đại trưởng lão bây giờ là đứng tại phía bên mình. Lâm Bạch nghe thấy đại trưởng lão quát lớn, thần sắc ung dung nói. Đại trưởng lão có thể từng nhớ kỹ Thiên Đao Bộ Lạc trước đó. Thiên Đao Bộ Lạc đại tế tư dùng con trai ngươi tính mệnh mời. Cùng Lý gia võ giả quyết đấu. Ngày đó, đại trưởng lão không tin Lâm Mỗ. Vạn phần chất vấn Lâm Mỗ thực lực. Thậm chí đại trưởng lão xem thường Lâm Mỗ. Không nguyện ý để Lâm Mỗ đại biểu Lý gia xuất chiến. Nghe thấy Lâm Bạch những lời này. Đại trưởng lão sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhưng là sau đó thì sao? Làm Lý chính nhất tiền bối muốn Lâm Mỗ xuất thủ thời điểm. Lâm Mỗ có thể từng có nửa điểm do dự. Có thể từng đối đại trưởng lão từng có bất luận cái gì phàn nàn. Lâm Bạch nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão thở sâu. Ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Thấp giọng nói. Lâm Bạch, Thiên Đao Bộ là cứu tử tri ân. Là lão phu thua thiệt ngươi. Lâm Bạch khẽ cười nói. Ta hôm nay cũng không phải là muốn để đại trưởng lão còn ân tình của ta. Ta liền muốn hỏi đại trưởng lão một câu. Tại Lý gia bên trong, Lý gia đệ tử cấu kết bộ lạc, là tội lỗi gì? Lâm Bạch hỏi, đại trưởng lão nhíu mày nói ra, ngươi có ý tứ gì? Lâm Bạch nói ra, Lý Qua cấu kết tàn kiếm bộ lạc võ giả, làm một loại nào đó nhận không ra người giao dịch, đem ta dẫn dụ đến bắc bộ trong rừng rậm. Ý đồ muốn đem ta mang đi. Lý Qua cấu kết bộ lạc võ giả. Cái này chính là đệ nhất tội. Lý Qua cấu kết bộ lạc võ giả ám sát Đông Châu học cung thánh tử. Đây có phải hay không là đệ nhị tội? Lâm Bạch nhìn xem đại trưởng lão hỏi. Hết chương.